cơ trưởng, cất cánh đi. Chương 85, không sao rồi, góc truyện audio.com. Trên thực tế, không cần cơ phó hai báo cáo thì Vưu Châu Châu và Lương Tấn cũng biết chuyện nghiêm trọng gì đó sắp xảy ra, bởi vì hệ thống cảnh báo phòng đâm đang dồn dập vang lên không ngừng. Tránh ra, Vưu Châu Châu đi về phía ghế điều khiển, cơ phó hai lập tức đứng dậy tránh ra. Vưu Châu Châu vội vàng đi tới ghế điều khiển, Lương Tấn cũng đi qua, đứng ở vị trí của cơ phó một. Liên hệ quản lý không lưu, Vưu Châu Châu quay đầu nói với Lương Tấn. Lương Tấn cầm lấy điện thoại vô tuyến gọi cho quản lý không lưu. Trường cắt 9631 mời nói. Lương Tấn nói, dùng TCAS, hệ thống phòng đâm, phát ra cảnh báo. Quản lý không lưu đáp lại, vui lòng nhanh chóng giảm một độ cao khác. Vưu Châu Châu lập tức tắt hệ thống tự điều khiển, nhanh chóng nhập giá trị của độ cao mới vào máy tính. Độ cao của máy bay bắt đầu giảm xuống hàng, nhưng cảnh báo vẫn vang lên. Sao lại thế này? Vưu Châu Châu nhíu mày lại. Lương Tấn cũng cau mày, máy cảnh báo vẫn còn kêu. Ban đêm, bên ngoài buồng lái vô cùng tối, nhờ đèn trên thân máy bay mới có thể sáng được một chút, mắt thường của bọn họ không thể nhìn thấy chiếc máy bay nào khác, nhưng hệ thống cảnh báo phòng đâm vẫn vang lên không ngừng, máy bay vẫn đang tiếp tục giảm độ cao. Cơ phó hai đứng ở đằng sau gấp tới nỗi đi vòng vòng. Anh ta nôn nóng nhìn Vưu Châu Châu và Lương Tấn, trong lòng vẫn vô cùng kinh hoàng. Tại sao vẫn còn kêu? Tại sao cảnh báo vẫn còn kêu? Chẳng lẽ khoảng cách chưa đủ xa? Anh ta hoảng loạn hỏi Vưu Châu Châu và Lương Tấn. Không đúng, một giây ngay sau đó, Vưu Châu Châu và Lương Tấn đồng thời thốt lên. Liên hệ đài không lưu một lần nữa. Vưu Châu Châu nói, còn chuyện Vưu Châu Châu muốn Lương Tấn liên hệ đài không lưu để nói gì, Lương Tấn vô cùng rõ ràng. Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại vô tuyến hỏi quản lý không lưu. Cảnh báo vẫn còn kêu, vẫn giảm xuống, đài không lưu, đúng vậy, mời giảm độ cao. Ngay lúc này, hệ thống phòng đâm của máy bay lại vang lên. Vưu Châu Châu và Lương Tấn đều nhìn nhau một cái cau mày. Sao chuông cảnh báo vẫn kêu? Cơ phó hai đứng ở phía sau hỏi, anh ta nói tiếp. Sao tôi cứ cảm giác là chúng ta sắp đụng phải? Vưu Châu Châu bỗng nhiên nói. Không đúng, không thể giảm xuống nữa. Chắc là một chiếc máy bay khác đang bay lên. Lương Tấn cũng đột nhiên mở miệng. Cái gì, chúng ta đang hạ xuống, một chiếc khác thì lại đang bay lên á? Cơ phó hai khiếp sợ hỏi, nếu một máy bay không ngừng hạ xuống, một chiếc khác thì không ngừng bay lên, vậy thì khoảng cách sẽ càng lúc càng gần. Bay lên trên, Vưu Châu Châu quyết đoán nói. Đúng lúc này, một ánh đèn từ đối diện bắn tới, hai máy bay vù vù lao vào nhau, chỉ còn cách trong gang tấc. Kéo, Lương Tấn hô to một tiếng, tay nhanh chóng kéo cần gạt, tay Vưu Châu Châu cũng kéo mạnh một cái. Bàn tay to của Lương Tấn úp lên trên bàn tay của Vưu Châu Châu, hai người đồng thời kéo một cái, phi cơ nhanh chóng bay lên. Thân máy bay sóc này kịch liệt, hành khách trong khoang máy bay kêu to không ngừng. Cơ phó nhắm chặt hai mắt, máy bay kịch liệt sóc này vài cái, sau đó vững vàng trở lại. Vụ đâm máy bay trong tưởng tượng không xảy ra, cơ phó hai mở to mắt nhìn ra ngoài buồng lái, không thấy chiếc máy bay kia nữa, mọi thứ đã bình tĩnh trở lại. Anh ta vẫn còn kinh hồn táng đảm, không ngừng thở dốc. Chỉ cần trễ một giây là đâm phải rồi. Chỉ cần một giây thôi. Cơ phó hai lẩm bẩm không ngừng. Trên ghế điều khiển và ghế phụ, Vưu Châu Châu và Lương. Góc truyện audio.com, Tấn vẫn lẳng lặng ngồi đó, nhưng trong lòng bọn họ lại không bình tĩnh chút nào. Chỉ cần chậm thêm một giây thôi là hai máy bay đã đụng vào nhau rồi. Tim Vưu Châu Châu đập nhanh không ngừng, dường như cơ thể cũng không chịu nổi nhịp đập của trái tim ấy, nên trái tim ấy cũng muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay đang kéo cần gạt vẫn còn đang run bần bật. Tay của Lương Tấn vẫn còn đang để lên tay cô. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, thần kinh của Lương Tấn căng thẳng vô cùng, lúc xong xuôi hết mọi việc tim anh vẫn đập rất nhanh, nhưng sau đó cũng đã mau chóng bình tĩnh lại. Tay anh vẫn nắm chặt tay của Vưu Châu Châu, cảm nhận được tay cô đang run bần bật. Anh quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Không sao rồi, Vưu Châu Châu không nói gì. Lương Tấn cũng không nói nữa, chỉ nghiêng đầu như vậy nhìn nàng một hồi. Một lát sau tim của Vưu Châu Châu mới đập chậm lại, cánh tay của cô vốn run bần bật cũng bình tĩnh xuống. Cũng nhờ có một bàn tay to vẫn đang nắm chặt tay của cô, làm cô an tâm hơn rất nhiều. Cô quay đầu, nhìn vào ánh mắt của anh, trong ánh mắt anh lúc này chỉ còn lại ôn nhu và ấm áp. Cô và anh nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cô mới rút tay ra, ngồi lại ghế điều khiển như không có chuyện gì. Wow, tốt quá đi, không đụng chúng ta đã tránh được. Không, là Vưu cơ trưởng và Lương Tấn, hai người đã tránh được một chiếc máy bay đâm thẳng tới. Cơ phó hai hoan hô không ngừng, nhưng anh ta hoan hô xong mới phát hiện hai người trong buồng lái vẫn vô cùng bình tĩnh. đúng là kỹ thuật và tố chất tâm lý mới là quan trọng nhất. Anh ta cảm thán trong lòng. Cờ phó hai cảm thán xong mới phát hiện mình bỗng muốn đi vệ sinh, vì thế hướng đưa lưng về phía hai người bọn họ nói một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra khỏi buồng lái. Âm thanh của bên quản lý không lưu truyền đến, vừa mới có chút sai lầm, mọi người sao rồi? Anh còn có thể nghe được tiếng chúng tôi, nghĩa là chúng tôi còn sống. Vưu Châu Châu vứt ra, một câu khiến bên quản lý không lưu nghẹn họng. Nhưng sai lầm lần này của quản lý không lưu đúng là không thể bỏ qua đơn giản như vậy được. Có điều chuyện đó sau hãng nói. Trước mắt thì máy bay đã an toàn. Vưu Châu Châu cúp điện thoại. Buồng lái chỉ còn lại mình cô với Lương Tấn. Bỗng nhiên, ánh đèn trong buồng lái toàn bộ vụt tắt. Gì thế? Vưu Châu Châu vội hỏi. Không có gì, âm thanh của Lương Tấn vang lên ngay bên cạnh. Anh tắt à? Vưu Châu Châu quay đầu nhìn về phía Lương Tấn. Trong buồng lái không có ánh sáng nên rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lương Tấn. Lương Tấn ừ một tiếng. Tắt đèn làm gì? Lương Tấn nói, nhắm mắt lại, 2 phút. Vưu Châu Châu tính đứng dậy bật đèn, đôi mắt bỗng dưng bị một bàn tay to che lại. Lập tức trước mắt cô là một mảnh đen nhánh. Anh làm cái gì đấy? Cô cố bẻ tay anh ra. Lương Tấn nói, 2 phút, không bẻ tay anh ra được nên Vưu Châu Châu cũng không thèm bẻ nữa. Cô cũng muốn coi thử anh muốn làm trò gì, là muốn hôn cô. Nhưng anh không làm vậy. 2 phút sau, anh mở tay ra. Ánh sáng một lần nữa đập vào mắt cô, nhưng đó không phải là ánh sáng từ đèn trong buồng lái, cũng không phải là ánh sáng trên bảng điều khiển, mà là ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh ngoài buồng lái. Vô số ngôi sao ở ngay bên ngoài, ở ngay trước mắt cô, lấp lánh, giống như chỉ cần cô duỗi tay là có thể bắt lấy. Cô đã bay vào ban đêm vô số lần, nhưng chưa bao giờ ngồi trong buồng lái ngắm sao. Bởi vì ánh đèn trong buồng lái quá sáng, hơn nữa không khí cũng có thể. gocchuyenaudio.com bị cạn hết, khoảng không rộng lớn đầy áp sao sáng, đẹp vô cùng. Cô lặng lẽ ngắm, Lương Tấn cũng không nói gì. Hai người bọn họ một người ngồi trên ghế điều khiển bên trái, một người ngồi trên ghế phụ bên phải, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Ủa, sao lại không bật đèn? Chẳng lẽ đèn hỏng rồi sao? Cờ phó hai bước vào buồng lái, thấy đèn không bật nghi hoặc hỏi. Sau đó anh ta sờ soạng tới chỗ công tắc rồi bật đèn lên. Ủa, đâu có hư đâu. Cờ phó hai cười nói, ngôi sao bên ngoài bầu trời phảng phất biến mất trong nháy mắt. Vưu Châu Châu không nói gì, Lương Tấn cũng vậy. Cờ phó hai cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy Vưu Châu Châu và Lương Tấn ai ngồi vị trí người đó, không có hành động gì khác làm anh ta tuy nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Không có hành khách nào biết chuyện suýt nữa máy bay đã đâm vào một chiếc máy bay khác. Máy bay sóc này kịch liệt nhưng cũng rất nhanh đã ngừng lại, nên bọn họ cũng không ai hỏi gì, vẫn nghĩ là sóc này bình thường. Đương nhiên, sau này bọn họ nhờ nghe được tin tức mới biết mình đã từng gặp nạn, được cơ trưởng và cơ phó một cứu sống. Lúc tới London đã là 4 giờ chiều, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Heathrow. Các hành khách cũng lục đục xuống máy bay. Vị hành khách tới London tìm tình đầu 52 năm trước vẫn ngồi im trên ghế ngồi. Một người tiếp viên hàng không đi qua, mỉm cười nói với ông ấy đã tới London tới rồi, bây giờ có thể xuống bay. Ông lão vui vẻ cười lộ cả hàm răng. Ông lão vẫn cười, không cử động. Ngài có thể xuống máy bay rồi ạ? Tiếp viên hàng không lễ phép nói vài lần. Hành khách trên máy bay đã xuống hết, ông lão vẫn ngồi im không động đậy. Tiếp viên hàng không cảm thấy có gì đó không thích hợp thăm dò hơi thở của ông lão. Sao vậy? Một tiếp viên hàng không khác đi tới. Ông ấy đã tắt thở cách chương.